Nghiện Nguyên Hòa, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thù Ý đột nhiên cảm thấy bàn chân đi vào phòng bệnh giống như không thể bước ra. Cô nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt vì mất máu quá nhiều của Hứa Hòe. Cô không hiểu, rõ ràng không thoải mái như vậy. Tại sao hiện tại còn có thể nói với cô những lời kia? Lâm Thù Ý không phủ nhận. Ngay thời khắc nghe thấy lời nói của Hứa Hòe, cô đã muốn đổi ý. Cô đi tới, dáng vẻ của em bây giờ có thể đi sao? Chung quy dưỡng thân thể thật tốt rồi nói sau được không? Cô nén hô hấp lạnh lẽo không ngừng dâng lên trong lòng. Nói, Hứa Hòe kéo kéo khóe môi. Nàng tin Lâm Thù Ý mọi việc, nhưng trong lòng vẫn hoài nghi việc liên quan đến nàng muốn rời đi. Chị sẽ không nuốt lời chứ? Nàng thực sự muốn hỏi. Chỉ là cuối cùng nàng cũng không thể nói ra lời này. Lâm Thù Ý giống như đã sớm biết nàng muốn biểu đạt cái gì. Đối mặt nghi vấn của Hứa Hòe, Lâm Thù Ý cảm thấy vừa buồn cười lại vừa khổ sở. Nếu như có thể, cô cũng không muốn mình trở thành tiểu nhân đê tiện trong lòng Hứa Hòe. Khi nào em xuất viện, tôi sẽ để Tấn An đưa em trở về. Sau này, trời cao đất rộng, cuộc sống của em đều chẳng liên quan gì đến tôi. Lâm Thù Ý bỏ lại lời này, vội vàng rời đi. Mặt nạ của cô không có nơi nào đặt dưới chân tâm. Khi không thể giả vờ bình tĩnh trước mặt Hứa Hòe, cô chỉ có thể chọn cách trốn tránh. Lâm Thù Ý vội vàng rời đi. Hứa Hòe nhìn bóng lưng của cô không nói lời nào. Nàng thật giống như nhìn thấy chân tâm của Lâm Thù Ý, nhưng lại không dám thử chân tâm của cô. Nàng không đủ dũng khí đi chứng thực tình yêu kia, cũng không thể làm gì khác hơn là xem nó như bí mật. Vĩnh viễn giấu đi, Lâm Thù Ý giả vờ như cô chưa từng nói lời đó. Mà Hứa Hòe cũng giả vờ như mình chưa từng nghe thấy. Lâm Thù Ý để người của Dương Vũ ở lại bệnh viện. Tầng này đều do người của Lâm Thù Ý khống chế. Trong thế trận lớn như vậy, cô muốn nói cho tất cả mọi người biết Hứa Hòe là người của cô. Ai cũng không thể động đến. Trở lại, Tấn An lái xe, Lâm Thù Ý ngồi ở ghế sau. Nghe nàng báo cáo, chúng ta đã tìm được người. Thông tin Lục Gia cung cấp rất chính xác. Hiện tại Nhị Gia đã bị chúng ta khống chế. Tôi nghĩ tiểu thư ngài gần nhất có thể muốn gặp ngài ấy. Cho nên tôi đã để người mang ngài ấy về. Hiện tại mọi người hầu như đều tập trung ở nhà cũ. Về chuyện của tiểu thư, nàng dừng một chút. Sau khi nhìn thấy sắc mặt không biến hóa của Lâm Thù Ý trong gương chiếu hậu, nàng liền tiếp tục nói. Về chuyện của tiểu thư, ngài đã bắn chết người ở căn cứ. Mọi người đều có vẻ như không hài lòng. Không phải có vẻ như, mà là rất không hài lòng. Lâm Thù Ý nhàn nhạt, một tiếng, không nói thêm nữa. Kỳ thực lúc này trong đầu cô không muốn nghĩ đến những chuyện bát nháo trong Lâm gia. Người Lâm gia nghĩ thế nào đều không liên quan gì đến cô. Cô chỉ muốn bồi tiếp Hứa Hòe. Nhưng trước mắt chuyện thân bất do kỳ quá nhiều. Tấn An nhìn cô trong gương chiếu hậu, cũng không nói gì nữa. Chẳng bao lâu, Lâm Thù Ý đã đến nơi cần đến. Thời gian không đến 2 ngày. Khi cô lại đến đây, Lâm Thù Ý cảm thấy mình giống như càng căm ghét nơi này hơn. Tuổi thơ của cô đã bị chôn vùi. Nhưng giờ đây màu sắc rực rỡ duy nhất trong cuộc đời cô đã bị chính nơi này lấy đi. Vào cửa, Lâm Thù Ý nhìn thấy Lâm Phàm đang ngồi trên ghế sofa. Mà Phù Khinh lại tự do tự tại ở bên ngoài chuyện này. Không có cảm xúc gì. Nếu như có, vậy có lẽ là tức giận với Lâm Thù Ý tại căn cứ ngày hôm kia. Lâm Thù Ý đã cầm súng chìa về phía bà ta. Phù Khinh vẫn chưa quên. Về rồi, Lâm Phàm nghe thấy giọng của người hầu ở cửa. Cũng không quay đầu. Hỏi, Lâm Thù Ý đi tới trước mặt hắn. Vâng, cuối cùng Lâm Phàm cũng nâng mí mắt lên. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thù Ý, hắn không khỏi cau mày. Làm sao lại thành như vậy? Mặc dù có quan hệ không tốt với con gái, nhưng Lâm Thù Ý không có lần nào mang bộ dáng không sạch sẽ ngăn nắp xuất hiện trước mặt hắn. Đột nhiên, nhìn thấy Lâm Thù Ý lôi thôi lếch thếch như vậy, Lâm Phàm có chút không thể chấp nhận. Lâm Thù Ý giống như không biết Lâm Phàm không hài lòng với bộ dạng của mình lúc này, đáp lại. Làm sao? Có thể do bộ dáng thờ ơ không đặt bất luận người nào vào trong mắt của cô khiến Lâm Phàm có chút không hợp mắt. Người đây là trả lời cái gì vậy? Không thu thập liền đi ra ngoài. Tự mình nhìn xem hiện tại là cái dạng gì? Mất mặt, Lâm Phàm không khách khí la mắng về phía Lâm Thù Ý. Lâm Thù Ý đã sớm quen với loại tình huống này. Cô căn bản không có để ở trong lòng. Đối mặt với trách mắng của Lâm Phàm, cô chỉ hơi nhấc lên mi mắt, quét qua Phù Khinh đang ở một bên, nhẹ giọng cười nói, đây không phải là quà của nữ nhân đang ngồi bên cạnh ba ban tặng sao? Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hiện tại ba còn chưa rõ ràng? Lâm Thù Ý xưa nay đều không phục quản giáo. Hoặc là nói, trước đây lời nói của Lâm Phàm có thể ràng buộc cô. Nhưng mà hiện tại, sau khi nhìn thấu một số chuyện, Lâm Thù Ý không muốn tiếp tục bị bất luận người nào quản giáo hay bất luận người nào ràng buộc nữa. Vô sỉ, người đang nói cái gì vậy? Lâm Phàm suýt chút nữa đã ném cái gạt tàn về phía Lâm Thù Ý, nhưng hắn chưa kịp ném đi thì đã nhìn thấy nòng súng đen bóng đang nhắm vào mình. Lâm Thù Ý đi vào cửa, tay cầm súng, trong Lâm gia, bất kể là ai đều phải bỏ hết vũ khí, nhưng Lâm Thù Ý lại không có. Người soát vũ khí đã sớm là người của cô, cô muốn thế nào đều là cô định đoạt. Nghiệt tử, người muốn làm cái gì? Lâm Phàm ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới cảnh tượng này lại xảy ra trước mắt mình. Lâm Thù Ý cười lạnh, cô đổi hướng nòng súng. Rời khỏi người Lâm Phàm, nhắm vào nữ nhân đang ngồi bên cạnh hắn. Người vẫn đừng hung hăng mới tốt. Ba, con nghĩ người nhớ rất rõ thiện xạ của con luôn rất chính xác. Người đang uy hiếp ta sao? Lâm Phàm tức giận, gân xanh hai bên thái dương đều đã phình to. Không khó để người ta nhìn ta lúc này hắn phẫn nộ như thế nào. Lâm Phàm phẫn nộ. Trong lòng Lâm Thù Ý còn phẫn nộ hơn. Lâm Thù Ý nhìn Phù Khinh hiện tại đã bị dọa sợ đến tái mét. Đáy lòng xẹt qua một tia khoái cả. Nhưng ngay sau đó, loại khoái cả này liền bị phẫn nộ của âm mưu lúc trước thay thế. Bị mưu hại mất mẹ. Sau đó mất đi Phan gia đối xử với chính mình như người nhà. Cuối cùng, mất đi người yêu. Tất cả những thứ này đều có bóng dáng của Phù Khinh. Cô không thể không hận. Cô giơ súng lên, không để ý đến phẫn nộ của Lâm Phàm. Trái lại là quay sang nữ nhân bên cạnh Lâm Phàm nói. Đừng sợ, Phù Khinh, tôi sẽ không để bà chết dễ dàng như vậy. Dù sao giữa chúng ta đã muốn lấy mạng đối phương nhiều năm như vậy. Hiện tại dễ dàng như thế thật không vui chút nào. Tôi muốn, từng chút, để bà tận mắt nhìn thấy mạng của mình trôi qua như thế nào. Lâm Thù Ý tăng âm thanh, cười lạnh nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Phù Khinh. Đương nhiên cô biết tại sao sắc mặt của Phù Khinh lại khó coi như vậy. Nữ nhân đã chiến đấu với cô nhiều năm sẽ không thực sự sợ hãi chỉ vì những lời nói uy hiếp như vậy. Phù Khinh sợ, cho tới nay. Lâm Phàm luôn tín nhiệm bà ta, mà hiện tại, những lời này của Lâm Thù Ý chính là căn cơ đánh tan tín nhiệm của Lâm Phàm dành cho bà ta. Phù Khinh không cam lòng, Lâm Thù Ý nhìn người trước mắt, lúc này chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc trước cô cùng Phù Khinh chiến tranh ở phía sau, tưởng rằng Lâm Phàm không nhìn thấy. Kỳ thực nhất cử nhất động của hai người đã sớm rơi vào trong mắt của Lâm Phàm rồi. Hiện tại cô đã sớm phát hiện, chỉ là Phù Khinh vẫn chưa nhận ra mà thôi. Thù Ý, con đang nói cái gì vậy? Làm sao mỗi một câu gì đều không hiểu? Phù Khinh kéo khóe môi run rẩy nói. Nhìn dám vẻ này, bà ta còn muốn tận lực cứu vãn hình tượng của mình trong lòng Lâm Phàm. Có khi trong lòng Lâm Thù Ý chợt cảm thấy kỳ thực Phù Khinh cũng rất đáng thương. Nam nhân mà bà ta đoạt được, nhiều năm như vậy vẫn chưa thấy rõ Lâm Phàm kỳ thực là hạng người gì. Nam nhân mà bà ta yêu lại thích trở thành người thống trị. Sau đó cao cao tại thượng nhìn bà ta biểu diễn màn xấu mặt ở phía dưới. Tình cảm như vậy làm sao có thể gọi là tình yêu? Bà còn không hiểu tôi đang nói cái gì sao? Sắp xếp người bắn tỉa ở tòa nhà phụ đối diện với Lâm gia. Lẽ nào người làm chuyện này không phải là bà? Phù Khinh, lúc này bà còn đang diễn trò không cảm thấy buồn cười sao? Hiện tại người ngồi ở đây, trong lòng ai mà không rõ ràng? Bà ta giả ngu như vậy sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy buồn cười thôi. Làm sao Lâm Phàm có thể giao tính mạng của mình vào trong tay người khác? Sát thủ trong tòa nhà phủ. Nếu nói trước đó Lâm Phàm không có tin tức, đánh chết Lâm Thù Ý cũng sẽ không tin. Điều khiến cô chắc chắn nhất chính là sau khi Hứa Hòe gặp chuyện, Lâm Phàm biết có một vụ nổ súng ở cửa nhà nhưng lại không cử người đến bệnh viện điều tra tin tức. Điểm này càng khiến cô chắc chắn cái suy đoán này hơn. Lâm Phàm không cử bất cứ ai đến bệnh viện hỏi thăm. Đơn giản là vì hai lý do. Một là hắn không quan tâm đến sống chết của Lâm Thù Ý, nói cách khác, cuộc chiến này thực ra là do hắn đã ngầm mặc định. Ai thắng liền đại diện cho người đó có năng lực tiếp nhận Lâm gia. Lý do thứ hai là hắn biết Lâm Thù Ý không sao. Vào ngày xảy ra sự việc, toàn bộ sự việc xảy ra trong thời gian rất ngắn. Lâm Phàm đã phái người canh cửa, trở về báo tin cho hắn. Nếu đã phái người canh cửa, hiển nhiên Lâm Phàm đã biết kế hoạch của Phù Khinh, nhưng hắn không cho người ngăn cản vụ nổ súng này. Lúc đó cũng không truy cứu trách nhiệm của Phù Khinh. Điều này nói rõ cái gì? Trong lòng ai cũng đều hiểu. Con nói đúng không? Ba, Lâm Thù Ý nghiêng đầu, vừa nói vừa nhìn sắc mặt Lâm Phàm không chút tốt đẹp. Cùng lúc đó, Phù Khinh cũng nhìn chằm chằm vào nam nhân bên cạnh. Bà ta có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút mong đợi. Bà ta thực sự sợ Lâm Phàm biết tất cả những gì bà ta làm. Mong những gì Lâm Thù Ý nói vừa rồi là lừa gạt. Ánh mắt hai cha con Lâm ra giao nhau trong không khí. Không ai nhường ai, trong không khí giống như có mùi thuốc súng. Nếu người muốn xem con cùng Phù Khinh ai có năng lực hơn ai, vậy tại sao không để chúng ta cạnh tranh công khai? Lâm Thù Ý lại thêm dầu vào lửa. Hôm nay cô không nghĩ đến chiến thuật nào, chỉ muốn sử dụng chiến thuật đơn giản nhất cũng là thô bạo nhất để giải quyết mọi phiền phức. Hôm nay cô muốn có được tất cả những gì cô muốn. Lâm Thù Ý nghĩ, chí ít không thể để lúc Hứa Hòe rời đi, phía sau vẫn còn cái đuôi nhỏ không biết là Phù Khinh hay là Lâm Phàm. Cô đã nói, lần này là thực sự để Hứa Hòe rời đi. Nói lời giữ lời, cô xử lý triệt để chính là không cho người nào có thể uy hiếp nàng. Bất luận là Phù Khinh hay là Lâm Phàm. Cuối cùng, Lâm Phàm là người đầu tiên rời đi tầm mắt. Xem ra những năm nay ngươi đã trưởng thành rồi. Lâm Phàm nói. Những lời này hàm chứa rất nhiều ý tứ. Phù Khinh tái mặt, Lâm Phàm đã nói như vậy bà ta còn không hiểu sao? Mà sắc mặt của Lâm Thù Ý cũng khó coi. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều cảnh tượng chết chóc. Cô không thể tưởng tượng được là một người cha như Lâm Phàm lại thờ ơ với sống chết của con gái mình như vậy. Điều này còn không phải cảm tạ người đã lấy nữ nhân kia về nhà sao? Nếu những năm này không cùng Phù Khinh đấu trí so tài, nghĩ tới hiện tại con sẽ không trưởng thành để trở thành loại hình mà người cảm thấy thích hợp thừa kế Lâm gia phải không? Lâm Thù Ý nở nụ cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy hàn ý, hiện tại ngươi đang chỉ trích ta sao? Lâm Thù Ý không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn. Thâm ý trong mắt Lâm Phàm ngày càng sâu. Lâm Thủ Ý nói không sai. Hắn đã sớm biết cuộc đấu tranh giữa hai nữ nhân trong nhà. Hắn còn chọn cách khoanh tay đứng xem kịch hay với tư cách là một khán giả. Nhưng hiện tại đã bị Lâm Thủ Ý nói trắng ra. Việc này không có nghĩa là hắn yêu thích. Không dám, Lâm Thủ Ý nói. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên không tin Lâm Thủ Ý. Quy tắc này không phải do ta đặt ra, mà là do tổ tiên của Lâm gia chúng ta. Cuối cùng ai có thể tiếp nhận Lâm gia đều phải thông qua bản lĩnh của chính mình. Lẽ nào ngươi cho rằng ta vì ngươi mà ngoại lệ? Năm đó, khi mấy huynh đệ bọn họ sống chết tranh giành vị trí trong gia đình này. Không phải như vậy hắn mới có ngày hôm nay sao? Lâm Thủ Ý sững sờ một lúc, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc vào trong lòng. Cô nhìn Phù Khinh lúc này như không có linh hồn. Không khỏi bật cười, cô vươn tay chỉ về hướng Phù Khinh. Bà ta không phải người Lâm gia. Tại sao cũng có thể tham gia vào thế trận này? Câu trả lời của Lâm Phàm rất rõ ràng. Ngươi đừng quên ngươi còn có một đứa em trai. Là bởi vì thế hệ này chỉ có một mình ngươi. Cho nên cũng cần tồn tại một đối thủ cạnh tranh. Nghe lý luận của Lâm Phàm bên tai, Lâm Thủ Ý chỉ muốn cười. Cô rất hiếu kỳ Lâm gia vốn không có hơi ấm cùng hương vị sao có thể tồn tại qua một thời gian dài như thế. Mà làm cô buồn cười hơn chính là mọi thế hệ của Lâm gia vẫn cảm thấy đồng tình với lý luận này. Đương nhiên hiện tại Lâm Thủ Ý không biết. Tất cả những người phản đối năm xưa đều bị lặng lẽ xử lý. Em trai, Lâm Thủ Ý không ngốc đến mức còn phải tranh cãi với Lâm Phàm về đúng sai của loại tồn tại này. Cô chộp lấy một tin khác trong lời nói của Lâm Phàm. Nở nụ cười, người nói là con còn có một đứa em trai còn chưa lên tiểu học. Lâm Phàm không hiểu tại sao Lâm Thủ Ý cảm thấy khinh thường. Coi như hiện tại nó vẫn còn nhỏ. Sao ngươi có thể chắc chắn sau này nó sẽ không trở thành một gia chủ ưu tú? Nụ cười trên mặt Lâm Thù Ý càng lúc càng lớn. Đương nhiên cô không có ý này. Loại người từ trong bụng Phù Khinh bò ra. Nói cái gì đời này cũng sẽ có dã tâm. Gờ yêu tà ết chóc quá nhiều. Nhưng nuôi một loại phế vật thì dễ. Lâm Thù Ý đưa mắt nhìn Phù Khinh. Nhưng mà, nếu như nó không phải là con của ngài thì sao? Cô vừa mở miệng, liền mang theo ác ý không ngừng. Nhìn thấy người như Lâm Phàm đột nhiên biết mình bị cho đội nón xanh. Lâm Thủ Ý cảm thấy trong lòng vui sướng. Không phải Lâm Phàm rất thích tìm nữ nhân bên ngoài sao? Vậy hiện tại biết nữ nhân của mình cũng tìm nam nhân bên ngoài. Nghĩ đến có cảm thấy thoải mái không a? Sau khi nói xong, cô nhìn chằm chằm vào mặt của Lâm Phàm, không buông tha một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt của người kia. Mặc dù Lâm Thủ Ý đang quan sát Lâm Phàm, nhưng dư quang vẫn không buông tha cho Phù Khinh đã đứng ngồi không yên. Hiện tại, khi cô vừa nói xong lời này, người đang ngồi trên sofa đột nhiên đứng lên khỏi vị trí. Dáng vẻ như muốn nhấc chân chạy. Khi Phù Khinh vừa mới làm ra động tác này, còn chưa kịp tiến lên một bước, đột nhiên sau lưng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến. Lúc này mái tóc dài yêu mỹ quý phái của bà ta đã bị Lâm Phàm nắm trong tay, mạnh mẽ kéo lại. Nữ nhân kia vừa mới đứng lên đột nhiên ngã trở lại ghế sofa. Cùng lúc đó, Phù Khinh hét lên một tiếng. A, mái tóc bị kéo ra như muốn lấy cả da đầu bà ta. Bà ta không kìm được mà hét lên. Trong mắt Lâm Phàm không có chút thương tiếc, chỉ có tàn nhẫn. Những gì nó nói có phải là sự thật không? Hắn nhìn chằm chằm vào nữ nhân trong tay, ngữ khí phi thường không tốt. Nghĩ đứa con trai đang ôm trong tay có thể không phải là cốt nhục của mình. Lâm Phàm cảm thấy thật hoang đường. Phẫn nộ đến mức muốn gờ yêu ta ết người. Cảm giác bị đội mũ xanh cùng lừa dối này vô cùng tồi tệ. Phù Khinh khóc giống lên. Khóc ô ô thật lâu cũng không nói rõ một câu. Trước đây, bà ta đều là khóc nháo như vậy để Lâm Phàm phải đáp ứng với bất cứ điều kiện gì. Nhưng lần này, bà ta thất bại rồi. Lâm Phàm luôn ôn nhu với nữ nhân. Chỉ cần không hoàn toàn chạm đến giới hạn lợi ích cùng kiêu ngạo của hắn. Hiện tại Phù Khinh cho hắn đội mũ xanh. Rõ ràng là vượt quá phạm vi mà hắn có thể chịu đựng rồi. Ta hỏi ngươi, Lâm Thiên Ý là con của ai? Lâm Phàm trở nên hung thần ác sát, trừng mắt nhìn nữ nhân trên ghế sofa. Ngay khi Lâm Thù Ý đưa ra giả thuyết này, hắn đã không còn tín nhiệm Phù Khinh nữa. Em, đương nhiên Thiên Ý là của anh. Hai chữ cuối cùng này như mắc kẹt trong cổ họng Phù Khinh. Bà ta há miệng nhưng không nói ra được. Sau khi cạnh tranh với Lâm Thù Ý nhiều năm như vậy, Phù Khinh tự nhận mình đã hiểu rất rõ Lâm Thù Ý, cũng giống như hiện tại. Nếu Lâm Thù Ý không hoàn toàn chắc chắn, không có bằng chứng xác thực, cô sẽ không phủi sạch mọi chuyện trước mặt Lâm Phàm. Là của nhị thúc, đúng không? Ngay khi hai người Phù Khinh cùng Lâm Phàm đang dương cung bạt kiếm, Lâm Thù Ý chậm rãi nói. Cô ngồi vào vị trí, trở thành người duy nhất trong ba người không nhúc nhích. Mặc dù trên người vẫn còn vương vết máu, thậm chí tóc còn chưa chảy, nhưng lúc này cô lại trở thành người bình tĩnh nhất trong ba người. Lâm Thù Ý bắt chéo chân, ánh mắt giễu cợt, nhìn tay Lâm Phàm rồi từ từ đặt trên cổ Phù Khinh. Cách chương.